Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201. 201, bá đạo thôn Cô Thành hào lộ 05, bởi vì một ngày xuống dưới không ăn cái gì đồ vật. Đã đói bụng thẳng kêu to, Tiền Bảo Phương đành phải buông kim chỉ, đi bệnh viện nhà ăn đánh hai phần dễ tiêu hóa khoai lang đỏ cháo cùng một cái bột ngô bánh bột. Bắp may mắn nhân ra nhà ăn có thể mượn nhôm hộp cơm sử. Bằng không Tiền Bảo Phương nhưng không có lại nhiều tiền riêng đi mua hộp cơm tới dùng, khoai lang. Đỏ cháo bị nàng bọc mới vừa mua tới khăn lông ôn. Chờ sau đó tiền ba tiền mẹ tỉnh lại vừa lúc có thể ăn. Mà nàng chính mình tắc đem bột ngô bánh bột bắp ăn xong đi. Liền phòng bệnh miễn phí nước ấm. Vẫn là người khác đánh tới xem nàng đáng thương. Làm cùng nàng một ly uống, chờ giải quyết xong bánh bột bắp thoáng lót lót bụng. Làm nó không hề ụ cục mà kêu. Tiền Bảo Phương liền bắt đầu động thủ bắt đầu làm việc may vá, nàng phía trước mua kia đôi hắc thiết. Kẹp tóc cùng vải vụn đầu đều là hữu dụng, chuẩn bị thủ công làm thành hoa lụa linh tinh tiểu vật phẩm trang sức đi bán. Ở cái này vật tư khan hiếm, không khí rồi lại vừa mở ra thời điểm, nói vậy không lo nguồn tiêu thụ, rốt cuộc lòng yêu cái đẹp. Người đều có chi. Cô nương gia nào có không thích trang điểm mơ siêu trước kia thời thế có hạn. Không cho phép hoa hòe loè loẹt. Hiện tại cải cách xuân phong thổi biến đại địa. Hết thảy liền đều không giống nhau, mặc dù hiện giờ kia cổ phong còn không có quá quát đến cái này. Tiểu huyện thành, nhưng phía trên chính sách ở đàng kia. Nếu có người muốn thử xem thủy, cũng đến nỗi giống quá khứ như vậy Phạm Húy, chẳng qua đại đa số người đều bị mấy năm trước những. Cái đó vận động làm sợ, hiện giờ trừ bỏ vùng duyên hải bên kia, nội địa thành trấn thượng dám ngoi đầu còn không nhiều lắm mơ siêu nhưng cách ngôn nói như thế nào tới. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại khi, gan lớn no chết nhát gan đói chết, không mạo hiểm sao có thể đến lợi Tiền Bảo Phương như vậy nghĩ. Trên tay nhặt ra một khối màu sắc và hoa văn vải vụn đầu nhẹ nhàng mà ba lượng hạ vạn thành nguyệt. Quý kiểu dáng, sau đó lấy kim chỉ phùng thượng cố định ở màu đen tiểu tinh tế tạp thượng. Như vậy liền hoàn thành một con đơn giản hoa lụa kẹp tóc ra tới. Vô luận là đừng lên đỉnh đầu sau đầu vẫn là bím tóc thượng đều khiến cho. Có thể vì những cái đó ái mỹ tiểu cô nương gia tăng vài phần ở trong đám người bắt mắt sắc thái kỳ. Thật dựa theo nàng ở hiện đại ký ức. Vốn dĩ hẳn là không có học quá làm này đó vật nhỏ, nhưng là tiềm thức lại nói cho nàng chính mình sẽ làm, thả hơi chút như vậy tưởng tượng, cụ thể kỹ xảo cùng phương pháp liền ở trong đầu bày biện ra tới. Liền dường như nàng đã từng riêng học quá giống nhau, chờ nàng hiện nay cầm lấy kim chỉ thử thử. Quả thực làm còn không kém ở siêu Tiền Bảo Phương một bên ở trên ngón tay phiên hoa nhi. Một bên thầm nghĩ có lẽ là nàng ở phía trước thế giới học được tiểu kỹ năng đi, mặc dù không có tương ứng ký ức, nhưng xuyên qua qua thế giới cũng tổng hội lưu lại dấu vết cùng tặng, không đến một lát sau. Trải qua nàng nỗ lực, những cái đó tiểu kẹp tóc cùng vải vụn đầu liền đảo mắt biến thành một đống các loại kiểu dáng hoa. Lụa kẹp tóc, theo sau bị nàng tiểu tâm bao hảo thu lên, hôm nay thời gian đã quá muộn. Nàng chuẩn bị ngày mai nhìn cái thời gian đi ra ngoài bầy quán thử xem thủy, ở khoai lang đỏ cháo. Lạnh thấu phía trước, Tiền mẹ rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, mẹ, cảm giác thế nào, Tiền Bảo Phương phát hiện sau chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Một tiếng mẹ tự nhiên mà vậy mà buột miệng thốt ra Tiền mẹ mở mắt ra còn có chút mê mang. Thanh âm suy yếu nói, đau đầu, phạm ghê tởm, cánh tay không dễ chịu. Ta đây là làm sao vậy? Bởi vì lúc ấy phòng ở sụp quá mức đột nhiên, sơ sơ tỉnh dậy lại đây nàng còn hồ đồ. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đau đầu phạm ghê tởm là bởi vì bị gạch đất tạp đến tạo. Thành não chấn động khiến cho, cánh tay chết đương nhiên cũng sẽ không nhiều thoải mái, đây là bệnh viện. Phía trước chúng ta phòng ở đột nhiên sụp Tiền Bảo Phương qua đi ấn nàng không cho tùy tiện động. Đồng thời đem phía trước tình huống kể rõ một lần, bao gồm trong thôn những người đó cực phẩm phản ứng. còn có vay tiền xem thương sự tình, cũng chưa gạt nàng, chờ đem hết thảy nói rõ ràng thời điểm. Tiền Bảo Phương đã giúp tiền mẹ uống nước xong, liên quan đem một phần khoai lang đỏ cháo cũng cấp uy xong rồi, ăn qua đồ vật sau. Tiền mẹ rốt cuộc khôi phục điểm tinh thần, sau đó hồng mắt chảy nước mắt giữ chặt khuê nữ tay. Nói một tiếng làm nàng chịu khổ liền yên lặng khóc nói không ra lời, Tiền Bảo Phương thở dài an ủi. Một phen, tiếp theo lại cùng nàng nói nói tiền ba tình huống, tiền mẹ mới vừa tỉnh lại trừ bỏ đau lòng khuê nữ. Ngoài, lo lắng nhất chính là lúc ấy ở nguy cấp thời khắc hộ ở trên người nàng trượng phu. Cho nên từ vừa rồi khởi liền nhịn không được vẫn luôn hướng song song trên giường bệnh nhìn. Hiện giờ càng là nghiêm túc nghe, e sợ cho lậu một chút ít tin tức hai người đang nói. Tiền ba đúng lúc khi cũng thức tỉnh lại đây, hai vợ chồng liếc nhau. Một cái hô câu hài nhi nàng ba, một cái khác hô thanh hài nhi nàng mẹ, song song lệ nóng doanh tròng. Có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác Tiền Bảo Phương không tránh khỏi lại là một phen bận. Rộn, qua đi uy thủy uy cháo lại giải thích một chút hiện trạng tiền ba so tiền mẹ rõ ràng rốt cuộc đã. Xảy ra cái gì, nhẫn nại đau đớn gật đầu chỉ nói phòng ở không có liền không có. Người tồn tại là được mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ một nhà đều còn ở, đây là lớn nhất may mắn, đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời, tiền ba lấy câu này cách ngôn trần an đối với tỉnh lại trượng phu nghẹn. Ngào nghĩ mà sợ tiền mẹ, đồng thời cũng vụng về mà tưởng trần an một chút kinh hoàng không chừng khuê nữ Tiền Bảo Phương cảm. Thấy chính mình còn hào, rốt cuộc lúc ấy kinh nghiệm bản thân cái loại này trường hợp chính là nguyên chủ. Không phải nàng, lần này gặp nạn mượn tiền. Tiểu Phương ngươi một bút ký xuống dưới, nói xong lời cuối cùng. Tiền ba nhìn đã là mệt mỏi sắp đỉnh không được, lại vẫn nhớ rõ dặn dò khuê nữ chuyện này. Tính toán qua đi chậm rãi đem thiếu nợ còn thượng, bọn họ một nhà đều là thượng quá trong thôn xóa nạn mù chữ ban. Tự nhiều ít nhận thức một ít, nhớ hết nợ phương tiện về sau còn tiền, Tiền Bảo Phương đồng ý. Nhìn tiền ba yên tâm mà lại lần nữa đã ngủ, tiền mẹ theo sau cũng nhịn không được đầu một oai, thực mau liền truyền ra rất nhỏ tiếng ngáy, lúc này. Sắc trời đã là không còn sớm, phòng bệnh bắt đầu lục tục mà có người kéo lên mành đi vào giấc ngủ. Hoặc là ở cá nhân tiểu không gian khe khẽ nói nhỏ mà nói chuyện Tiền Bảo Phương tay chân nhẹ nhàng. Mà thu thập hào, nhanh chóng đi nhà ăn còn hộp cơm. Trở về trên đường thuận tiện đánh thượng một tráng men lu nước ấm. Liền khăn lông ở buồng vệ sinh xi măng đài thượng đơn giản rửa mặt một chút, sau đó. Nàng đi tìm hộ sĩ bỏ thêm giường chăn đệm, phí dụng tư con thưa giải phẫu phí bên trong khấu. Bằng không nàng hiện tại là dùng nhiều không được một xu. Trên người tiền còn muốn lưu trữ ăn cơ mơ siêu nếu ngày mai hoa lụa bắt đầu thuận lợi nói. Khả năng sẽ giảm bớt một chút đỉnh đầu túng quẫn, Tiền Bảo Phương ôm như vậy chờ mong. Ngồi ở phòng bệnh ghế trên ôm lấy chăn chắp vá một đêm mơ siêu sáng sớm hôm sau. Thừa dịp tiền ba tiền mẹ còn đang ngủ công phu, nàng đi trước bệnh viện nhà ăn cho bọn hắn đánh gạo kê cháo cùng dưa muối trở về đương cơm sáng. Chính mình làm theo là bột ngô bánh bột bắp liền nước ấm. Đối phó tạm thời không đói bụng bụng là được, bất quá lần này nàng là ở bên ngoài ăn xong mới trở về. Không làm tiền ba tiền mẹ thấy, cho bọn hắn uy giờ cơm bị hỏi cũng chỉ nói chính mình ở nhà ăn trước tiên ăn qua, không phải tiền. Bảo Phương có phụng hiến tinh thần, mà là thật sự không bao nhiêu tiền, ở không có tiền thu phía trước, có thể tỉnh một chút là một chút đi, lại nói lại không có đói bụng. Chỉ là ăn tháo chút. Nàng cảm thấy chính mình tạm thời có thể chịu đựng mấy đốn, chờ đến ăn cơm xong. Nàng liền chuẩn bị đi thực thi ngày hôm qua kế hoạch. Đi lên đối tiền ba tiền mẹ nói là đi ra ngoài nhìn một cái. Làm cho bọn họ một khi có việc nói liền thỉnh cùng phòng bệnh bạn chung phòng bệnh người nhà hỗ trợ. Kêu hạ hộ sĩ lại đây, dặn dò xong lúc sau. Tiền Bảo Phương liền xách theo tiểu tay nải đi ra ngoài. đi đến phòng bệnh bên ngoài còn có thể nghe thấy hai người hữu khí vô lực mà làm nàng chú ý an toàn. Nói, nàng không nói cho bọn họ chính mình là đi làm cái gì, rốt cuộc đầu năm nay không phải tất cả. Mọi người có thể tiếp thu làm điểm tiểu sinh ý, bại hoại nề nếp gia đình. Bởi vì mấy năm trước ảnh hưởng, những việc này chỉ biết bị bọn họ cho rằng là đầu cơ trục lợi tẩu tư phái hành vi. Sẽ tao người khác khinh thường phỉ nhổ, khó có thể tiếp thu, nhưng tiền bảo phương hiện giờ không làm liền không gì đường ra. Mặc kệ tiền ba tiền mẹ đối này là cái gì phản ứng. Nàng đành phải trước gạt bọn họ đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua lại nói, hoa lụa tiểu vật. Phẩm trang sức tốt nhất bán nơi khẳng định đến là lượng người đại thả tuổi trẻ tiểu cô nương nhiều. Địa phương, cái này vô dung hoài nghi tiền bảo phương trong lòng hiện lên điểm này suy tính. Đi ra bệnh viện sau đại môn tả hữu nhìn nhìn, tìm người hỏi ra huyện sơ chung vị trí, xoay người chiều bên kia mà đi, bệnh viện cửa không thích hợp nàng bày quán. Bán trái cây nước có ga đảo còn hành. Phương tiện những cái đó tiến đến thăm bệnh người thuận tay mua chút lễ vật mang đi vào. Bất quá nói như vậy yêu cầu lúc đầu tài chính tương đối nhiều. Ít nhất hiện tại trong túi không mấy cái tiền kim loại nàng là chống đỡ không dậy nổi. Hơn nữa mọi người đều không ngốc. Luôn có như vậy một hai cái gan lớn đã ở bệnh viện cửa hoàng kim vị trí mang lên trái cây quán. Nghe nói vẫn là viện trưởng gia phương xa thân thích. Nàng lấy cái gì đi theo nhân gia tranh a tiền bảo phương lắc đầu. Đảo mắt đi vào huyện sơ chung cửa mang lên quán. Thành thành thật thật mà bán chính mình làm kết thúc công việc tiểu vật phẩm trang sức đến nỗi kia. Cái gì trái cây quán nước có ga quán linh tinh lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Chờ nàng còn thượng nợ có dư tiền lại suy xét đi tiền bảo phương ra tới sớm. Tính thời gian đuổi kịp học sinh trung học nhóm đi học cao phong kỳ. Sau đó nàng tìm cái thấy được lại không thế nào chướng mắt địa phương. Đem chính mình tùy thân mang theo tiểu tay nải cởi bỏ. Đem sạp mang lên, nói là bãi quán. Kỳ thật cũng chỉ bất quá là một khối mới vừa nạp điện đương quá tay nải ra vải bông mà thôi. Vẫn là nàng từ cung tiêu xã người bán hàng nơi đó mua tới tỉ vết phẩm. Làm đồ vật là làm cũng không được gì, mấu chốt là giá tiện nghi, vừa lúc có thể sử dụng tới phô trên mặt đất đương quầy hàng bố kế tiếp. Tối hôm qua những cái đó đẩy nhanh tốc độ làm hoa lụa kẹp tóc bị nàng theo thứ tự dọn xong. Hơn nữa thuận tay đem mấy chỉ so so tinh xảo đẹp đừng ở bản thân đỉnh đầu. Sau đầu cùng với hai chỉ bím tóc cái đuôi thượng, bởi vậy. Nàng liền ở rộn ràng nhốn nháo học sinh đôi trở nên vô cùng bắt mắt, liếc mắt một cái xem qua đi. Nàng là trong đám người nhất mắt sáng kia chỉ nhãi con, tuy nói bày quán làm buôn bán không thể. Thiếu thét to, nhưng tiền bảo phương suy xét đến trường học bảo vệ cửa bên kia như hổ rình mồi. Đơn giản đánh mất cái này ý niệm mơ siêu dù sao nàng đem chính mình trở thành triển lãm người mẫu. Có nhìn đến nàng trên đầu kẹp tóc muốn mua sẽ tự lại đây nhìn một cái. Không sợ không khách hàng, trên thực tế cũng là như thế. Sạp không mang lên trong chốc lát, liền có tiểu khách nhân tự động tới cửa, mấy cái đi ngang qua sơ chung nữ sinh bị tiền bảo phương. Trên đầu hoa lụa hấp dẫn, nhìn đi học thời gian còn sớm, vì thế ngươi tễ ta tễ ngươi mà ai ai cọ cọ đi tới. Vẻ mặt tò mò hỏi. Người này đó là bán sao? Đúng vậy, đẹp hoa lụa kẹp tóc, nhìn xem có hay không thích tiền bảo phương gật đầu theo tiếng. Ý bảo quán thượng những cái đó tùy các nàng chọn nghe được lời này. Mấy người nhịn không được trước mắt sáng ngời, bởi vì lúc này trên đường cũng có chút tiểu quán. Người bán rong, bán nước có ga bán tiểu nhân thư bán lạnh ra đều gặp qua. Cho nên tiểu nữ hài nhóm cũng không cảm thấy nàng ở chỗ này bày quán có cái gì kỳ quái. Chính là lần đầu tiên nhìn thấy bán như vậy xinh đẹp kẹp tóc. Nhịn không được cảm thấy mới lạ, đương nhiên. Kẹp tóc đẹp đến khiến cho các nàng chú ý cũng là mấu chốt này đó sinh hoạt ở huyện thành hai từ. Giống nhau gia cảnh đều không tính kém. Có thể có nhàn tâm nhìn chúng tiểu trang sức cơ bản đều là vợ chồng công nhân viên gia đình xuất. Thân, trong tay không thiếu tiền tiêu vặt cho nên các nàng liền mặc cả đều không có. Chọn trông được thượng kẹp tóc sau liền hỏi bao nhiêu tiền, tác giả có lời muốn nói. À, Bảo Cang thất bại, ta cảm thấy chính mình ngày mai còn có thể cứu giúp một chút. Hết chương.